Đế Quân, chương 44, giữa các huynh đệ, gocchuyenaudio.com, ngươi liền không thích ta như vậy. Thần Nguyên đi nhanh vài bước cản Thần Dạ lại, hắn cũng không cần giả bộ ít nhiều mà trực tiếp hỏi. Hôm nay có gặp Huyền Lăng công chúa chứ? Thần Dạ cũng vẫn không lên tiếng, mà Thần Nguyên cũng tiếp tục cách nói của hắn. Bỏ qua một bên không nói chuyện tình trạng hiện tại của Huyền Lăng công chúa. Nhưng dung mạo của nàng, ta nghĩ cả thế gian cũng không có bao nhiêu người có thể sánh được với nàng. Nếu như không phải vậy, hoàng đế bệ hạ làm thế nào lại gả công chúa cho ngươi? Thần Dạ, ngươi dứt khoát thẳng thắn một chút là được mà tiếp nhận chuyện hôn sự này đi. Hay cho một sự thẳng thắn, ánh mắt của Thần Dạ có hơi nhíu lại, một lát sau hắn liền cười hỏi. Ngươi hẳn là đến làm thuyết khách giúp nhị hoàng tử à? Mà hiện tại cứ như lời của ngươi nói, tựa hồ không giống với ý đồ của nhị hoàng tử, không sợ hắn tức giận sao? Ngươi quả nhiên thông minh. Ở chỗ sâu trong con ngươi Thần Nguyên, vẻ kiêng kỵ lại chậm rãi lặng yên hiện lên. Nhưng rồi liền nhanh chóng lại tiêu tan, hắn trầm tư nói. Ngươi cưới Huyền Lăng công chúa, thần gia chúng ta là hoàng thân quốc thích. Sau này hành động liền có dư địa để cứu vãn hơn rất nhiều. Tối thiểu, những chỗ thần gia bị công kích tạm thời mà nói cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nói xong rồi sao, mắt nhìn Thần Dạ biết hắn lòng tràn đầy tức giận, Thần Nguyên tự đắc cười một tiếng. Ngươi chỉ biết cái thứ nhất mà không hiểu vẫn còn một mặt khác. Hiện nay ta đi theo nhị hoàng tử, ngươi thành thân cùng Huyền Lăng công chúa, đây là hai bút cùng vẽ. Tương lai, bất kể ai có thể kế thừa đại thống thì thần gia chúng ta trước sau vẫn có thể hưởng vinh hoa phú quý. Thế này chỉ sợ không phải là lời tâm huyết của ngươi. Thần Dạ đã không muốn nhiều lời cùng Thần Nguyên, chỉ là ở trong lòng hắn, vẫn còn có những tia khát vọng như vậy. Là đúng hay không, một mình ngươi đi phán đoán. Thần Nguyên cười nhạt cuối cùng, lưu lại một câu. Thân phận của ngươi, mặc dù không đáng để ý, nhưng dù sao cũng là người của thần gia. Sau này hành động nói chuyện, xin tự trọng thân phận. Ngươi không để ý một mình ngươi thì cũng phải hiểu rõ ràng, ngươi ở bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ khiến cho người khác liên hệ đến trên người thần gia. Tiểu nha chỉ là tiểu nha hoàn, không đáng vì nàng mà mang đến cho thần gia ta phiền toái lớn lao. Lúc đầu là thần gia chúng ta, đến cuối lập tức đổi thành thần gia ta. Thần Dạ liền cười lạnh, tiểu nha là người của ta, vĩnh viễn đều là như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên, nếu như lại có lần sau ta sẽ giết người cho dù là ai. Hiện tại thì ngươi hẳn là biết thực lực của ta, cũng đủ để ta làm một ít chuyện. Thần Dạ, Thần Nguyên tinh ánh mắt vụt sáng, rất có thể muốn xé rách không gian. Sao nào, Thần Dạ ngước mắt nhìn người đối diện, bất luận kẻ nào cũng có điểm mấu chốt cho dù là thần Dạ hay một người buôn bán nhỏ cũng tuyệt không thể khoan dung loại chuyện này phát sinh 5 lần 7 lượt. Một lát sau Thần Nguyên giống như bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Thế nhưng ở chỗ sâu trong con ngươi lại xẹt qua một nụ cười ngầm chế giễu không muốn cho người khác biết. Thật lâu sau đó thần Dạ cũng cười không thành tiếng. Thần Nguyên là kẻ tự phụ biết bao. Hắn lựa chọn làm phụ tá nhị hoàng tử thậm chí không tiếc dùng chính một em họ ruột thịt để biểu hiện sự chung. gocchuyenaudio.com, thành và tận tâm đối với nhị hoàng tử, một người như thế, làm thế nào lại cùng trong thời gian lưu lại cho chính hắn một con đường lui khác? Như vậy chẳng phải là có vẻ hắn rất không hề tự tin sao? Trên con đường đi đến ngai vàng hoàng đế, xưa nay vốn phủ kín mít chông gai. Nếu muốn thông qua, chỉ có chặt phá chông gai. Đây là một con đường máu, không chấp nhận được chuyện lui về phía sau dẫu chỉ chút xíu. Bởi vì con đường lui về phía sau, là chỉ một chữ tử. Nếu như muốn có được công lao phò tá thì cũng như thế. Những kẻ hai mặt chân trong chân ngoài ngả phải nghiêng trái cho tới bây giờ cũng là luôn không đi được xa. Hôm nay hai người nói chuyện bất kể là một chữ nịnh nọt ít ỏi hay là trực tiếp châm chọc cùng với cuối cùng thì nhắc tới tiểu nha. Thần Nguyên chỉ có một mục đích chính là muốn cho tâm thần thần Dạ bị thất thủ từ đó tiếp theo là đóng một dấu ấn không phai. Thần Nguyên không hề sợ sau khi thần Dạ tiến vào trận doanh của nhị hoàng tử thì sẽ dần dần thay thế địa vị của hắn, cướp đi tất cả những gì thuộc về hắn. Mà là hắn cho tới bây giờ đều không hề nghĩ tới việc tạo cho thần Dạ một cơ hội. Đương nhiên, thần Dạ cũng hoàn toàn thật không ngờ, ở trong lòng Thần Nguyên không chỉ có là không hề quan tâm tới tương lai của người em họ này, mà ngay cả tính mạng của thần Dạ thì hắn cũng không quan tâm. Mà mặc dù thần Dạ đã biết thì giờ này khắc này cũng sẽ không thể vạch trần. Ở trong lòng thần Dạ, hắn vẫn còn cảm giác một chút may mắn như vậy. Thủ đoạn của nhị hoàng tử thật kinh người, ngay cả chính mình đều thiếu chút nữa mà theo gót Tam ca, vì thế mới nghĩ tới dã tâm lúc này của Thần Nguyên không phải chỉ còn thuộc về bản thân Tam ca nữa chăng? Cho dù mọi thứ của Thần Nguyên vẫn còn bình thường, Thần Nguyên hắn có khả năng không coi chính mình là huynh đệ.